A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết A Tuấn xin cảm ơn quý vị và các bạn vì những cái phản hồi rất tốt và sự mong đợi của các bạn đối với phần 6 của Bác Cổ Hóa Phàm. Tập 1 cũng đã phát hành và cũng tạo sự ấn tượng rất là tốt. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Dạ Táng, chia sẻ những cái tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Có thể là trao đổi với tác giả Dạ Táng để join vào cái nhóm kín đang chuẩn bị dập dạp cho phần 7 cùng với bộ truyện Pháp Sư Khang cũng rất là ấn tượng. Để ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những phần tiếp theo của Bác Cổ và kể cả phần này nữa thì các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và sau đây, tập 2 của phần 6 Hóa Phàm xin phép được bắt đầu. Tối ba ngày sau, cả làng lại một phen náo động. Tiếng la hét thất thanh từ nhà của người đàn ông ban sáng vang lên. Bác Cổ và anh Khoai chạy đến ấy thì cảnh tượng rợn người. Người mẹ kia đang ăn ngấu nghiến bất kỳ thứ gì mà bà ta vớ được. Hỏi ra mới biết, từ ngày được ông Kiên cứu sống, người mẹ này có sức ăn kinh khủng. Bà ta ăn luôn miệng và dường như không biết no là gì. Cả nhà ấy mới nghĩ là bà ấy đã khỏe lại thì cứ cho bà ấy ăn. Ấy thế nhưng mà bà ấy ăn càng lúc càng dữ tợn, bụng đã căng lên, ấy mà vẫn cứ kêu đói. Cả nhà mới ngăn cản không nấu đồ ăn, mà gần tới bữa mới nấu. Thế nhưng bà ấy lại đi bắt cả gà vịt mà ăn sống. Tối nay khi cả nhà đi làm về, định nấu cơm thì bà ấy kêu đói. Kèm theo đó là tiếng của đứa trẻ con khóc lên choe choe. Chạy ra thì thấy bà ấy đang định cắn luôn cả đứa bé. Mọi người vội vàng can ngăn, ấy nhưng một bà lão ấy mà đến 4-5 người khỏe mạnh cộng lại cũng không khống chế nổi. Bác Cổ lúc bấy giờ mới nhẹ đưa tay búng ra một luồng pháp lực. Luồng pháp lực bắn thẳng lên người bà lão, trong bỗng chốc lại tan biến. Bà già đang vùng vẫy, hai mắt trợn ngược mở to, những đường gân máu vằn vện ở trên mặt. Miệng bà há hốc, nước dãi nhều nhào, làm động tác như muốn cắn, muốn nhai, muốn nuốt. Thế nhưng khi luồng pháp lực của Bác Cổ đi vào thì bà ta dừng lại đứng yên, sau đó ngã vật xuống bất động. Bấy giờ, người nhà mới lại gần, lay lay nhưng không thấy động tĩnh. Sờ vào thì không thấy tim bà ấy đập, mũi cũng không còn hơi thở. Bấy giờ mới biết, bà ta đã chết. Thế nhưng từ người của bà lão, kỳ lạ lại tỏa ra cái mùi hôi thối nồng nặc, y như là đã chết từ lâu ngày. Anh Khoai tới gần, kiểm tra thi thể. Sau một hồi, ngẩng lên nói: bà lão này căn cứ theo tử trạng thì phải chết được ngót 5 ngày rồi. Người dân xung quanh nghe thế vậy thì ồ lên, người nhà cũng tức giận lắm. Đúng như lời anh Khoai nói, bảo lật người bà ấy lên. Quả nhiên, ở đằng sau lưng đã có dấu hiệu thối rữa, xuất hiện từng đốm ban trắng, làn da tái bạch, ruồi bọ từ trong đó cũng từ từ chui ra. Ai nhìn thấy cũng phải ôm miệng nôn ói vì kinh hãi. Những người có tuổi và đã từng trải qua những điều kinh dị mới bảo: ê, có thể là thằng Khoai nó nói đúng đấy. Bà đã chết, không may là bị quỷ đói nhập xác. Nó thỏa mãn cái đói của mình bằng cách nhập xác bà ấy. Người mà cả nhà cung phụng mấy ngày qua, chắc chắn là quỷ đói nó nhập xác rồi. Anh Khoai bây giờ cũng nói: người nhà của bà lão sáng mai đến nhà tôi kể lại sự việc, và trước mặt mọi người xin lỗi tôi, bởi vì hôm trước đã xúc phạm danh dự và ý đức của tôi. Nếu không thì đừng hòng tôi ngó đến nhà của các người. Tôi nói được là làm được đó. Bác Cổ cũng mỉm cười. Tuy cách làm này có chút khó xử, nhưng làm như vậy là cần thiết. Như vậy họ mới tôn trọng anh Khoai và không quy chụp cho anh ta. Bác Cổ mới lên tiếng: mà mau lo hậu sự cho bà ấy đi. Người chết dù sao cũng cần an nghỉ, đừng nên để quá lâu. Đúng lúc này thì ông Kiên cùng với vài người khác tới. Bác Cổ mới biết ông Kiên là cha của ông Chín và là ông nội của cô Ly. Đằng sau ông Kiên có một người thanh niên chạc tuổi Bác Cổ, nhưng đôi mắt lại lóe lên sự gian xảo âm hiểm. Ông Kiên lên tiếng: tôi tới muộn một bước. Tôi bấm đốt ngón tay biết được bà ấy gặp điểm dữ cho nên mới tới, nhưng không kịp. Nói đoạn, người thanh niên ở phía sau lưng ông ta bước lên, lấy từ trong người ra một tấm áo dành tẩm niệm cho người chết. Sư phụ tôi biết, bà lành ít giữ nhiều, cũng trộm nghĩ chuẩn bị trước. Nếu không may thì còn có cái mà dùng, mong người nhà nhận cho. Người nhà vội vàng ríu rít cảm ơn, nhận lấy tấm áo. Bác cổ nhìn qua, nghiêm mặt lại, bởi vì ấy là một tấm áo xá hồn. Loại áo này là một phương thức vô cùng độc ác và thâm hiểm. Các pháp sư mới học đạo, tu vi còn kém, đạo pháp chưa thông, hay dùng cách này để đoạt hồn của người chết. Tấm áo này nếu như được mặc lên cho người chết trong vòng 7 ngày, thì pháp sư đó dễ dàng cướp được hồn phách của người nọ, mặc sức ra lệnh. Chưa hết, xác chết cũng rất dễ bị biến thành cương thi, theo lời của tên hạ chú lên đó. Đây được coi là việc mà trong giới huyền thuật vô cùng khinh rẻ. Ở những nơi xa xôi hẻo lánh, những pháp sư mới vào nghề cũng lén lút dùng cách này để nâng cao tu vi của bản thân. Bác cổ nhìn người thanh niên này, rồi quay sang nhìn ông Kiên, khẽ cười, đoạn truyền âm. Sao hôm nay không chống gậy nữa? Ông Kiên vừa nghe thấy tiếng truyền âm, quay nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai nghi ngờ. Ông ta toát mồ hôi lo lắng, liệu có phải mình gặp ảo giác hay không? Mọi việc diễn ra quá đột ngột, làm cho cả dân làng sợ hãi. Một ngày đưa tang tóc được tổ chức gấp gáp, dân làng ai ai cũng tới đông đủ vì tình làng nghĩa xóm. Đưa người tối lửa tắt đèn về nơi an nghỉ. Bác cổ và anh Khoai cũng đến tham dự. Hai người đi lên thắp nén nhang rồi ra bàn nói chuyện với nhau. Những người trong làng có thiện cảm với bác cổ, họ cứ thay nhau mà hỏi. Thầy Hai, thầy còn trẻ xong tính lập gia đình đi, hay là để tôi mai cho mai mối cho. Bác cổ chỉ nhẹ nhàng nói, chuyện này tôi chưa có ý định, bởi vì ở nhà vẫn còn vợ con nữa. Tôi lang bạc như vậy cũng không có dám tơ tưởng đến chuyện có vợ bé hay là nhân tình. Vợ tôi biết đến lúc đó tội cố lắm, cho nên mong chuyện này mọi người đừng có nhắc tới nữa. Một người đàn ông cao tuổi ngồi gần mới nói, thầy Hai đúng là người mà ai cũng nể phục, vừa tài giỏi lại trung tình, ấy là hiếm lắm ạ. Bác cổ chỉ cười rót trà vào chén cho mấy người cùng bàn. Cùng lúc ấy, từ phía xa bước vào chính là ông Kiên và tên thanh niên lọ tên là Thái. Thái nói lớn, mọi người mau đứng qua một bên để cho thầy tôi làm lễ nào. Bác cổ nhìn hai kẻ kia cũng đứng dậy lui ra. Những người kia nói với bác cổ, thầy Hai, nếu mà chưa biết thì tôi nói ông Kiên là thầy pháp giỏi nhất ở vùng này, người kia là đệ tử ruột của ông đó. Nghe nói ông Kiên định tác hợp đệ tử với cháu gái ông là cô Ly, nhưng mà cổ không có chịu. Bác cổ gật đầu nhìn ông Kiên và tên Thái kia bắt đầu làm lễ. Cả hai người bọn họ đều mặc áo dài màu nâu, trên cổ có đeo ba vòng chuỗi dài đến bụng, đầu quấn một cái khăn màu đen có thêu hình rắn. Ông Kiên cầm lấy một cây bút chấm mực, tên Thái vội dâng lên một tờ giấy màu vàng rồi cùng ông Kiên họa chú. Động tác nhanh thoăn thoắt, chứng tỏ là rất thành thục. Nhìn động tác và chuyển động của tay, bác cổ cười khẽ. Viết xong bùa, ông Kiên gói lá bùa lại nhét vào trong quan. Bác cổ đưa tay búng búng vào quan tài một cái. Một con âm trùng hình dạng như con sâu, nhưng lại có cái đầu to, khắp người toàn là gai nhọn, răng lộ ra. Đây là chuyển linh, là một khái niệm về thay đổi bản chất ở pháp thuật. Bác cổ khi còn sống có thể dùng vu thuật, các độc trùng, vu cổ là đều có thân xác. Thế nhưng khi chỉ còn lại linh hồn thì vu thuật vẫn cứ dùng được. Tuy nhiên các thực thể lại không có thân xác. Âm trùng này len lỏi vào trong quan tài mà không bị ai phát hiện. Bác cổ vỗ vỗ vai anh Khoai. Ta về nhà có việc, một lát nữa sẽ đến sau. Dạ vâng, tôi biết. Bác cổ đi về nhà, ra cái giếng đằng sau, nhìn nó rồi từ từ lơ lửng trôi xuống dưới giếng. Gần tới nơi thì một trận pháp hiện ra, ngăn cản không cho ông ta tiến thêm xuống sâu. Nhìn trận pháp, ông ta đưa ngón tay út lên. Từ ngón tay út tỏa ra từng làn pháp lực bằng bạc, khắc lên trận pháp, từng hình tự, sửa lại những chỗ trên điểm nhãn của nó. Chỉ chưa đầy 10 giây, bác cổ dừng lại, ung dung đi qua trận pháp. Nó như là bị vô hiệu hóa, nhưng không bị phá hủy. Bác cổ đi xuống giếng, theo làn nước đầy âm khí, chìm xuống sâu đáy. Giếng nước này sâu đến hơn 3 mét cổ kính. Thành giếng được dùng một loại gạch tráng cái lớp gì ở bên ngoài. Vì chúng sứt mẻ nhiều nhưng vẫn còn được bảo tồn tốt lắm. Bác cổ xuống đến gần đáy, nhìn thấy ở dưới giếng có một viên đá to như quả trứng gà đang tỏa ra âm khí và gần như đã bị ăn mòn. Một bên của nó vẫn còn dính phật khí, còn phần lớn đều bị âm khí bào mòn, hủ thực. Cầm lấy viên đá, bác cổ trầm ngâm. Có người cố làm ra chuyện này, muốn phong tỏa cả khu vực này trở thành âm huyệt, rồi tụ nó lại thành âm mạch. Lúc đó vùng này là một nơi dành cho đám tà tu ma quỷ trú ngụ. Kế hoạch này xem ra đã chuẩn bị từ lâu và vẫn âm ỉ cháy. Bác cổ cầm viên đá, khẽ đưa vào một luồng phật lực vào trong viên đá để giữ cho nó không bị hủ thực. Trong thời gian này, ông ta sẽ phá và giải quyết hết tội ác ở đây. Đặt viên đá lại chỗ cũ, nhìn về phía trước, có thấy một lối nhỏ dẫn sang đường khác. Có vẻ như đây là mạch nước ngầm ở dưới làng Cam. Mạch nước chảy mạnh, tối đen hun hút. Bác cổ vẫn có thể cảm nhận được ba nơi trấn giữ những chữ ở trong Kim Cang Phục Ma. Và những nơi này vẫn được cất giấu trong khu vực làng Cam. Nhìn qua một lượt, ông ta quyết định đi lên. Bởi vì là linh hồn, cho nên việc ở dưới nước quá lâu cũng không có ảnh hưởng. Nhìn qua giếng nước, thở dài. Giếng nước này nhiễm âm khí, lan theo mạch nước ngầm, ảnh hưởng đến cả ngôi làng. Cho nên dân làng mới ốm yếu, đau bệnh. Âm khí vào người họ bằng lượng rất ít, không gây tử vong ngay, mà thấm dần giống như là tằm ăn dâu. Cha mẹ của anh Khoai bởi vì dùng trực tiếp nước này mà đoản mệnh chết sớm. Anh Khoai được người làng nuôi dưỡng, tránh xa cái giếng cho nên mẹ Oa an toàn mà lớn lên. Lần đầu tiên bác cổ gặp anh Khoai cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì thấy trên người của anh ta có âm khí nhưng đang rất phai nhạt. Bác cổ lấy làm lạ, anh Khoai là người bình thường, làm sao lại có thể tích tụ âm khí trong người như vậy? Trải qua tất cả những chuyện này, ông ta dần dần hiểu ra. Đi vào nhà, đội cái nón lá lên đầu, rồi đi đến nhà đang cử hành tang lễ. Đến buổi chiều, người ta đưa xác đi chôn. Đoàn người chậm rãi đi trong sự yên lặng. Tiếng khóc của người thân, tiếng gọi bà của cháu nhỏ. Người làng im lặng nhìn những cờ xí bay vô định. Tiếng giấy tiền được giải đều như cơn mưa. Cả một kiếp người, có lẽ đầy đủ nhất là khi nằm ngủ, không tỉnh lại. Không ai nói, nhưng ai cũng nghĩ về cuộc đời con người đã chấm hết. Khi họ chạm tới ngưỡng cuối cùng, trở về nơi vĩnh hằng, dường như có tiếng ai đó khóc sụt sùi, khóc cho người đã chết, khóc cho chính họ. Biết một mai, ta sẽ chết, sẽ tịnh vĩnh biệt thế gian này, có tiếc nuối, có hụt hẫng. Người đang sống thì mấy ai hiểu được đâu. Chỉ khi nhìn thấy cái chết của kẻ khác, rồi chợt bừng tỉnh nhìn lại mình, mới giật mình mà thôi. Đi theo đoàn đưa tang, bác cổ vốn dĩ cũng đã trải qua cái chết, tuy nhiên bây giờ vẫn có cảm xúc khó tả lắm. Con người sinh ra, chết đi, vốn dĩ là quy luật của trời đất, của đại tự nhiên, ấy mà ông ta lại đi ngược lại. Lại là một chuyện rất khác biệt. Nếu như Niết Bàn Kinh có thể cải tử hoàn sinh, thì sau này liệu có dùng lại hay không? Có cưỡng lại cám dỗ của việc trường sinh bất tử hay không? Bi ai của kiếp người chính là luẩn quẩn trong chọn lựa. Đoàn người đưa tang tới nghĩa địa của làng, quan tài được hạ xuống, người nhà bốc đất mà giải xuống. Người làng mỗi một nắm đất, nét mặt buồn bã cũng giải xuống đây. Ai nấy đều im lặng, từ biệt người trong quan tài. Cuộc đời này cho người ta gặp nhau là cái duyên, đến khi chết được giải một nắm đất cho nhau, ấy cũng là một hành trình dài đằng đẵng. Tiếng khóc của ai đó lại vang lên. Họ nghĩ rằng, rồi mai kia một ngày nào đó, mình cũng lại nằm ở trong cái quan tài lạnh lẽo ấy. Được ai đó cũng lại giải đất lên, và cũng mấy ai xa lạ trong những người ngày hôm nay. Những người già nhìn nhau im lặng nở nụ cười, bởi vì bản thân họ biết họ cũng đã gần đất xa trời. Một ông lão khẽ bật lửa, tự châm cho mình một điếu thuốc mà hút, mặc cho người nhà khuyên can bởi vì ông đang bị bệnh phổi. Trời đổ mưa cho nên người ta về sớm hơn dự định. Bác cổ quay lại nhìn, khẽ đưa bàn tay nắm lấy một hình bóng đang đứng lẻ loi gần ngôi mộ. Ấy chính là hồn phách của người đã chết. Bác cổ đưa người này về rồi tiễn về cõi âm, tránh cho bị hai tên ác đạo kia bắt giữ. Đi về nhà, rẽ qua một hướng khác, bấy giờ mới thả tay ra. Hồn phách của bà lão hôm trước hiện lại, bừng tỉnh, nhìn bác cổ mà khóc lóc. Xin ngài minh oan cho tôi với các vị ở cõi âm. Tôi chết là bị ông Kiên sát hại. Ông ta dùng âm độc bỏ chết tôi, đưa quỷ đói vào người để trục xác, nhưng bại lộ quá sớm. Lão ta còn dùng thứ áo quan ấy để hãm hồn của tôi, lúc nào cũng bắt tôi ở gần thân xác, đến cả thần trí cũng bị lão che lại mà ngu muội. Bác cổ đưa tay lên nói: được rồi, mọi chuyện ta đã hiểu. Bây giờ ta viết dẫn hồn phù đưa bà về dưới đó, viết sẵn oan tình của bà để cho các quan ngài xem. Nhưng chỉ cần bà thật thà khai ra toàn bộ thì chắc chắn không có chuyện gì đâu. Các ngài dưới đó cũng không có làm khó dễ. Đổi ơn ngài. Bác cổ đưa tay, ngón tay út của ông ta tỏa ra từng đợt Phật khí, vẽ lên giữa không trung một lá dẫn hồn phù, tay thoăn thoắt hoàn thành, đoạn kết chỉ ấn. Bà mau đi đi. Bà già nhìn bác cổ mà cười nói: vậy xin ngài cho tôi một sợi tóc để tôi chút âm đức xuống đó, để đầu thai cũng tốt hơn. Bác cổ nghiêm giọng: bà đã chết, không còn là tuổi thọ, cho nên bỏ cái phần cậy già mà đòi hỏi đi. Cuộc đời của bà làm được bao nhiêu điều thiện điều ác thì trong sổ đều có tên ghi đủ. Bà chết do người ta hãm hại, nhưng tuổi thọ lúc đó cũng không còn nhiều. Nếu như ai cũng chết như bà thì pháp sư làm gì có đủ âm đức để thăng vị. Bớt đòi hỏi đi. Bà già nghe bác cổ nói như vậy thì sụ mặt xuống, lầm bầm gì trong miệng, rồi bám vào lá phù mà biến mất. Bác cổ vốn dĩ là người nghiêm khắc, từ chính bản thân mình tới những người xung quanh. Ông ta không cho âm đức bởi vì đó là việc không nên làm. Ai cũng cần công bằng, người làm nhiều việc thiện thì tích được nhiều công đức, người làm ác ắt gặp báo ứng, chịu phạt dưới cõi âm. Đừng vì một chút chuyện này mà tác động thay đổi âm đức, dẫn đến việc thiếu công bằng cho xét xử và đầu thai hưởng phước ở hậu kiếp. Bác cổ khẽ nhìn xung quanh một lượt rồi biến mất. Lại nói đến hai tên ác đạo, chính là ông Kiên và Thái. Bọn họ đi về nhà bực bội. Ông Kiên nhìn Thái rồi quát: mày có làm sai điều gì không? Dạ, con làm đúng như lời thầy dạy, không có sai một ly nào. Vậy hồn phách của bà ta đâu? Mày nói không làm sai thì làm sao mà nó thoát? Mày đừng có giấu hoặc lén bắt hồn làm của riêng. Thái nghe vậy thì sợ hãi nói: thầy, oan cho con nào làm gì có. Đây, đồ hành pháp của con đây, đều cả đây, thầy cứ kiểm tra đi. Ông Kiên kiểm tra một lượt, không thấy có gì đáng nghi, mới buông bỏ cho Thái. Sau khi tên Thái chứng minh mình trong sạch, rót một chén nước: thầy, có khi nào là do thằng Khoai không thầy? Con nghi nó lắm. Không, thằng ấy còn non lắm, chưa đủ sức múa rìu qua mắt tao. Vậy không lẽ còn người nào? Hay là do thầy hai? Thằng ấy chỉ là thầy lang quen. Tao đã nhìn qua nó, nó chỉ là người thường, không có dao động pháp lực. Cả hai ngồi nghĩ nát cả óc, nhưng không biết được chính xác có chuyện gì xảy ra. Ông Kiên lại nói: bỏ đi, giờ hồn phách của bà ta đã chạy về cõi âm, chúng ta nên hướng đến cái thi thể của bà ta. Cái này mà luyện thành thương cương thi thì hết thảy xảy thầy ơi. Đoạn cả hai người cười khanh khách, chuẩn bị chờ 7 ngày sau sẽ đi đào mộ, lấy thi thể của bà già về để luyện thi. Ông Kiên nhìn ra quanh ở bên ngoài, thấy kỳ lạ. Tên Thái hỏi: thầy, có chuyện gì thầy? Ông Kiên đoạn lắc đầu: không có gì, chắc là do tao đa nghi. Nơi này có quỷ hà do tao luyện canh nhà, lại có cả ngải trường đinh do tao dưỡng, thì đố ai mà vào. Nói đoạn, ông ta đóng cửa lại. Ấy thế nhưng ở bên ngoài, bác cổ đang đứng lơ lửng nhìn hai tên mà nhếch mép cười. Ở ngoài cổng là một đống máu hôi thối và một con mắt bị bóp nát. Ấy chính là quỷ huyết và một phần quỷ thân của con quỷ canh. Bị bác cổ đã bóp chết, Còn lại cây ngải mà ông Kiên kia thờ cúng ở trong nhà đã héo úa rồi từ từ chết khô từ bao giờ mà hai tên kia không biết. Những thứ này đối với bác cổ đã không còn coi vào trong mắt. Nếu như ông ta muốn có thể bóp chết luôn cả hai tên ác đạo như con sâu kiến. Ấy thế nhưng bác cổ không làm như vậy, bởi vì muốn biết liệu đằng sau lưng của chúng có ai chống đỡ nữa hay không. Bởi vì chúng đã làm ác nhiều năm, dưỡng cả ma quỷ tà ngải nhiều như vậy mà không bị quan ở cõi giới để ý. Bác cổ cũng đang âm thầm xem là ai chống lưng chúng, cũng đang để ý đến cái bóng đen đấu pháp với lão Kiên ở bãi đất nhằm dụ những kẻ chống đối ra mặt là ai. Bác cổ nhận diện, biết tên ấy là quỷ, cũng biết xuất thân của nó, nhưng mục đích của nó làm như vậy là gì? Ông ta cười cười rồi biến mất. Cùng lúc đó, vũng máu của con quỷ bốc lên từng làn khói, rồi khô kiệt biến mất. Cây khải ngải chết khô cũng dần dần hóa thành tro bụi, không để lại một chút manh mối cho hai tên kia càng thêm nghi ngờ sợ hãi. Bác cổ đi về nhà, vẫn tiếp tục công việc khám chữa bệnh cho dân làng, dành thời gian cũng truyền pháp cho anh Khoai. Buổi trưa, cô Ly lại đội nắng mang cam và dừa đến cho hai người. Vừa nhìn thấy, anh Khoai đã cười tít mắt, lấy cái nón lá chạy ra đón. Trước mặt cô Ly, anh Khoai lúng túng ngượng ngùng. Cô Ly mới hỏi, thầy hai đâu rồi, anh Khoai? Thầy hai đang nghỉ trưa để chiều còn đi châm cứu cho mấy người ở trong làng mình đó. Hai người nói chuyện ít câu, rồi cô Ly đi về. Anh Khoai hí hửng chạy vào nhà, nét mặt vui sướng, nâng niu mấy quả cam lắm. Bác cổ đang nằm võng nói, có thích không? Anh Khoai thuận miệng, ôi thích chứ thầy, làm sao lại không? Bác cổ cười cười, là cậu có ý với cô Ly đúng không? Anh Khoai nghe vậy, đặt cái rổ trái cây xuống. Thầy ơi, tôi phận nghèo lại mồ côi, sự nghiệp thì chưa có, học thầy lang cũng chẳng được tài giỏi. Đời này chắc là tôi cũng chẳng dám mơ tưởng đến cưới được cô Ly đâu. Bác cổ vỗ vai, không cần ủ rũ như vậy. Đàn ông con trai thì phải có chí tiến thủ, phải có bản lĩnh chứ. Và để cho cô thấy cậu là thạch bàn vững chãi, có thể dựa vào được. Thầy nói thì nói thế thôi, chứ tôi vẫn còn kém lắm thầy ơi. Bác cổ đi ra ngoài múc nước rửa mặt. Lúc đi qua cái rổ đựng trái cây thì dừng lại, bởi vì đã có mùi quen thuộc. Cầm một quả cam, nhìn thấy một lỗ nhỏ màu tím đen ở cuống, đưa lên ngửi thì nghiêm mặt. Đoạn cầm từng quả lên xem xét kỹ, nhận ra đống trái cây này đều có vết kim đâm thủng, là có độc. Bác cổ nở nụ cười, đặt tay xuống, từng làn vũ khí phủ xuống, xong xuôi rồi ông ta bỏ đi. Đến chiều, xách đồ nghề, đội nón đi châm cứu, đi từng nhà một, đến tối mịt mới về đến nhà anh Khoai. Về đến gần nhà thì có mấy người nhìn thấy bác cổ đã hớt hải chạy tới. Thầy hai ơi, thầy hai mau về nhà xem thằng Khoai nó làm sao á. Bác cổ thấy trong nhà không có ánh đèn thì đẩy cửa đi vào, thấy anh Khoai đang nằm ở trên giường, môi tái nhợt, miệng trào bọt máu. Đi tới, giơ tay lên trán thì nhận thấy anh Khoai lạnh toát, đổ mồ hôi nhiều. Lấy kim châm ra từng huyệt đạo, sau đó đưa pháp lực vào trong. Từng dòng máu bị nhiễm độc dần dần bị dẫn ra ngoài. Đưa vươn tay đọc vô chú, lòng bàn tay đổ xuống từng con bổ trùng chui vào trong người anh Khoai, tiếp tục thanh lọc độc tố trong người của anh ta. Bác cổ còn cố tình làm thêm vài thứ nữa để dự phòng anh ta có biến chứng do độc. Lần này cố ý là dùng vô khí làm cho độc trong trái cây chậm phát tác. Anh Khoai vẫn bị trúng độc nhưng kéo dài thời gian. Đoạn ông ta đi sắc thuốc. Quái lạ, tôi với cậu đây cùng ăn cơm, cùng uống nước, cớ làm sao mà cậu trúng độc? Thầy hai, thầy nhớ lại xem thằng Khoai nó có ăn gì mà thầy chưa có ăn hay không. Bác cổ làm động tác nhớ ra, quay ra cái rổ nói, là lúc trưa cô Ly có đưa cho rổ cam mới dừa đó, mà lúc đó tôi đang nghỉ trưa cho nên không có ăn. Để tôi lấy kim châm thử độc xem. Đoạn lấy ra cây kim châm bằng bạc, đâm vào chỗ hoa quả còn thừa chờ đợi. Sau khi rút ra thì quả nhiên đầu kim đen xì xì có độc. Bác cổ lắc lắc đầu, hoa quả này có độc, nếu như ai không tin thì cứ đem cho con gì nó ăn thử đi. Tất nhiên là mọi người làm ngay, họ đem hoa quả ném vào ao cá. Đàn cá nhao nhao rỉa sạch, chỉ sau một hồi chết nổi lềnh bềnh, thân thể tím bầm và chảy máu. Bấy giờ thì mọi người mới tin, Chuyện này đến tai của ông Chín và cô Ly, cả hai đều bất ngờ, cũng không biết trong ấy có độc. Mọi người cũng không hiểu vì sao, cũng chẳng có nguyên cớ gì mà nhà ấy định độc chết anh Khoai. Bác Cổ mới đứng ra nói, có thể là chuyện còn có ẩn tình, chúng ta bây giờ chưa vội nói, để đề phòng sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Bây giờ cậu Khoai cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn còn cần người chăm sóc. Mà tôi thì đang bận nhiều việc. Điều này mọi người cũng đã biết. Cô Ly lại là người đem hoa quả tới. Cô Ly nên lấy công chuộc tội. Tạm thời tôi đưa anh Khoai qua nhà ông Chín, tiện chăm sóc qua lại. Tránh cô Ly là phận gái mà lại tới chỗ chúng tôi, nó không tiện. Mọi người xem như vậy có được hay không? Những người kia nghe bác Cổ nói thế cũng thấy có lý. Ông Chín cũng không có ý kiến gì phản đối. Hoa quả có độc là do con gái mình đem đến, người ta chưa chết là may, việc chăm sóc cũng là hiển nhiên, cho nên chấp nhận. Sau đó ai về nhà nấy, chỉ còn lại một mình bác Cổ ở trong nhà. Ông khẽ cười, coi như ta tạo cơ hội cho cậu, ta mong là trong phúc có họa. Lúc đấy ở trên trong nhà của tên Thái, hắn đang đùng đùng nổi giận. Mẹ kiếp, sao chúng nó không chết? Chẳng phải là ngài nói người thường mà dính độc chỉ cần 30 phút là chết, chỉ còn lại trơ xương, mà bây giờ nó chẳng sao lại còn gần gũi cô Ly kìa. Ở bên cạnh có một bóng đen đang ngồi ở ghế, mở ra đôi mắt đỏ lòm lòm. Ô hà độc của ta là lấy từ cõi âm đem lên trần gian, gần như không thể nào có chuyện vô lý như vậy. Chắc chắn có điều gì đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Ý của ngài là có cao nhân trong làng. Đúng lúc này hắn ta giật mình, đưa bàn tay tạo thành quỷ ấn, đẩy ra ngoài cửa đánh ầm một cái. Thế nhưng ở ngoài cửa chẳng có gì cả. Tên kia nhìn đoạn nói, là ảo giác. Tên Thái cũng nhớ ra thầy của mình cũng có lần làm như vậy, nhưng nghĩ là do ảo giác, là còn do đa nghi, còn tự tin là có quỷ hà canh cửa, có quả ngạc ngải trường đinh trong nhà. Ấy nhưng mới phát hiện ra là chúng đã biến mất không có dấu vết. Kể lại sự việc, bóng đen kia nghe im lặng một lúc mới nói, để ta coi cao nhân nào đang ẩn nấp trong làng này. Những ngày tiếp theo, bác Cổ vẫn tiếp tục thăm bệnh cho người dân ở trong làng, cũng không vội ra tay sớm. Đi đến nhà của một gia đình lâu năm, sau khi châm cứu xong, thấy người nhà chuẩn bị một niêu cơm bỏ vào cái giỏ, bên trong toàn là những món chay. Thấy lạ, ông mới hỏi, trong làng có chùa chiền hay miếu thờ thành hoàng gì sao? Người nhà nọ mới nhìn nhau, chả dám giấu gì thầy hai, lúc trước ở làng chúng tôi cũng có chùa, nhưng từ khi tai họa ập đến thì ngôi chùa cũng tàn lụi. Bác Cổ nghe vậy thì ngạc nhiên. Người nhà kia kể tiếp, thầy hai cứ đến gần cuối làng, rẽ qua bên trái, nơi ấy có cái con đường mòn nhỏ dẫn lên trên đồi, trên ấy có cái ngôi chùa bỏ hoang, nhưng mà hàng ngày chúng tôi vẫn thay nhau đưa cơm cho người trong ấy đấy. Bác Cổ nói, vậy có chuyện gì? Mọi người nói rõ tôi nghe được không? Nghe nói như vậy, họ cũng khó xử. Một người ra ngoài đứng canh, rồi người bên trong mới kể. Năm ấy, ngôi chùa có ba vị sư. Họ từ nơi khác tới để xây chùa tu hành. Trụ trì là Cao Tăng, ông luôn giúp đỡ mọi người. Hồi chưa có thầy hai về thì ngoài ông Kiên, trụ trì cũng là người chữa bệnh cho chúng tôi đấy. Nhưng mà tai họa lại ập lên đầu sư thầy. Chẳng hiểu vì sao đêm mưa gió, cả ngôi chùa bốc cháy đùng đùng. Chúng tôi chạy đến dập lửa cứu sư, nhưng đến nơi thì lửa tắt, một sư chết cháy, một người may mắn sống nhưng hóa điên, hỏi gì cũng lắc đầu sợ. Còn cái vị trụ trì thì biến mất. Chúng tôi có đi tìm khắp nơi mà không có thấy thầy trụ trì đâu á. Người kia thở dài rồi kể tiếp, còn sư sống sót sau vụ ấy thì cứ ở trong chùa đổ nát cháy dở đó. Người này nhất quyết không có chịu đi, có khuyên can hay cố đưa ra ngoài, thế nhưng mà rồi loanh quanh lại về, cứ suốt ngày thu lu một góc mà sợ hãi, thỉnh thoảng lại kêu là có quỷ, có chảy máu. Người kia kể xong thở dài im lặng. Bác Cổ cũng trầm xuống, bởi vì dù sao đây cũng là chuyện động trời. À, hay là anh để tôi đi cùng anh tới đó. Người mang giỏ cơm gật đầu, hai người cùng đi đến cuối làng, rẽ vào một lối nhỏ. Con đường này cỏ dại tùm, dẫn lên trên. Lối này là vòng lên quả đồi. Nhìn quanh, nhận ra cây cối ở đây càng đi thì càng có dấu hiệu héo rũ. Có cây lá đã ngả sang màu cháy. Người đi cùng nói: "Thầy hai lên đó thì đừng lớn tiếng hay là chạm vào vị sư đó." Bác cổ gật đầu đi theo ngọn đồi. Nhìn thấy xa xa có cánh cổng chùa dựng bằng gỗ đã cháy một phần, chỉ còn trơ lại vài cây cột. Bác cổ dừng lại hành lễ trước cổng rồi mới đi vào. Trước mặt là ngôi chùa, hay còn gọi là một cái phế tích, chỉ còn lại là bộ dáng một đại điện cháy gần hết. Những vết đen ở trên gỗ, trên tường, những vết than cháy còn sót, một màu thê lương bao phủ làm cho ai nhìn cũng chạnh lòng. Người đưa cơm nói: "Thầy hai, nhớ lời tôi dặn." Bác cổ gật đầu đi theo người này, khẽ đẩy cánh cửa bước vào. Tiếng cọt kẹt vang lên làm cho người ta nghe mà rùng mình. Ở trong đại điện dần dần hiện ra hình ảnh của Đức Thích Ca Mâu Ni, bằng đất nhưng bị lửa cháy đen xì xì, vỡ mất một nửa, chỉ còn lại phần thân và một cánh tay. Những cây cột ở trong này cũng gần như bị lửa thiêu rụi, biến dạng. Dưới chân là những cành cây mục, bụi bặm. Người đưa cơm đến một góc, ấy là một căn chòi nhỏ. Bên trong có một cái giường, có một người đang nằm co ro trong ấy. Người đưa cơm chắp tay: "A-di-đà Phật, con tới đưa cơm." Nghe vậy, người trong chòi nhìn ra, cẩn thận ló ra khỏi chòi. Người đưa cơm đẩy sang rồi lui lại. Bác cổ nhìn là một người gầy còm, đầu vẫn cạo trọc, thế nhưng nét mặt xám xịt, ánh mắt chứa đầy sợ hãi rụt rè. Người này mặc một bộ đồ tu hành đã cũ nhưng vẫn còn sạch, trên tay đeo sợi chuỗi. Ở trong chòi kia vẫn còn một cuốn vở. Người đưa cơm sau khi xong thì ra hiệu ra ngoài. Bác cổ cũng ra ngoài đứng đợi. Người đưa cơm lấy một bao thuốc đốt, đưa cho bác cổ một điếu. Bác cổ từ chối, bởi vì là linh hồn thì làm sao mà xài được. Dù sao ông ta cũng là người nghiện thuốc. Chờ đợi người trong chòi ăn cơm xong, đi vào hỏi thăm vài lời. Thế nhưng người kia vẫn im lặng không nói. Hai người đi về, bác cổ có ghé qua nhà của ông Chín để xem tình hình của anh Khoai ra làm sao. Ông Chín thấy bác cổ từ ngoài cổng vào, niềm nở chào đón: "Thầy hai, ở thầy đi đâu mà nắng nôi như thế?" Bác cổ mỉm cười: "À, tôi vừa đi châm cứu về đó." Vào nhà, ngồi xuống bộ bàn ghế ở trước hiên. Ông Chín rót chén trà, bác cổ chưa vội uống mới nói: "Dạo này sức khỏe của bác Chín làm sao? Có hay thấy đau lưng không?" "Ấy, cái bệnh già lúc nào chả có, nhưng mà giờ cũng đã đỡ rồi thầy hai. À mà ông Khoai cũng khỏe nhiều rồi, mới uống thuốc thầy dặn rồi ngủ rồi đó." Nói chuyện thêm một lúc, bác cổ đi vào nhà. Anh Khoai được sắp xếp riêng trong một căn phòng. Cô Ly và ông Chín, hai người vẫn thay nhau chăm sóc cho anh Khoai. Bác cổ ngồi xuống, đưa tay đặt lên trán, một tay đưa bắt mạch. Thế nhưng bất chợt ông ta nghiêm mặt lại, nhận ra trong người của anh Khoai có một ít quỷ khí đang chạy tán loạn. Bác cổ nheo mắt lại, khẽ đưa một chút pháp lực vào trong người của anh Khoai. Hai ngón tay trỏ vào ngón tay giữa đè lên cổ tay của anh ta, rồi từ từ miết dọc xuống. Xong xuôi, ông ta khẽ thu tay lại. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng của ai đó. Đi ra thì thấy chính là ông Kiên và tên đệ tử. Ông Kiên ở nhà riêng, không ở cùng với con và cháu. Nhìn thấy bác cổ, ông Kiên nhíu mày: "Thế ra là thầy hai, tôi tưởng là ai ở trong nhà." Bác cổ mỉm cười đáp: "Cụ Kiên có tuổi, giờ này đang nóng thì nên ở trong mát, không nên đi ra ngoài như vậy." Tên Thái nhìn bác cổ, đoạn tiếp lời: "Chuyện này mày không nên xía vào." Bác cổ không đáp. Ông Chín mới nói: "À, hôm nay con Ly nó mới đi chợ mua ít cá lóc, ở nó nấu một nồi cá lóc om, với lại nhà có ít rượu ấy, thế thôi thì mọi người ở lại dùng." Bác cổ quay sang: "Chắc là không được đâu bác Chín, tôi phải về chuẩn bị ít đồ, chiều còn đi khám bệnh nữa." "Ê, vậy Thế thì hôm nào thầy hai rảnh ghé qua uống rượu. Bác Cổ gật đầu chào rồi đi về. Về tới nhà, cất cái nón lá lên tủ. Sau đó ra ngoài, múc một ít nước rửa mặt, đoạn vào trong võng nằm nghỉ. Ở bên ngoài nhà của bác Cổ, có một con chim lợn đen như than, đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn vào trong nhà. Nó như ở đây để giám sát nhất cử nhất động của ông ta. Nằm nghỉ một chút, ngồi dậy chuẩn bị những thứ đồ nghề buổi chiều khám bệnh. Lấy mấy cây kim châm làm sạch, một con dao nhỏ sắc bén, mấy cái kéo cuộn chỉ. Gần một giờ sau, chuẩn bị xong xuôi. Chiều ấy, âm vẫn đi khám chữa bệnh bình thường như mọi khi. Con chim lợn vẫn bay theo dõi từng ly từng tí. Bác Cổ biết nó đằng sau lưng của mình, thế nhưng cũng chẳng ngó ngàng hay đả động gì, mặc kệ. Chiều hôm ấy, ở trong một ngôi nhà, ông Kiên và tên đệ tử đang bàn bạc với nhau. Ông Kiên nói, thằng thầy hai này là người phàm thôi. Nó cùng lắm là biết một chút tiểu thuật nhỏ nhoi. Ấy là dân lang bạt, kỳ hồ, cho nên cũng có một chút kinh nghiệm tâm linh. Nhưng chắc chắn không phải là loại cao nhân gì cả. Tên Thái cũng hùa theo, con cũng thế vậy đó. Cùng lúc ấy, ở trong góc tối của nhà trồi ra một khuôn mặt, đôi mắt đỏ vằn lên từng tia máu. Cả người tản ra từng luồng quỷ khí nồng nặc. Ta đã quan sát nó một thời gian, đúng là nó không hề có pháp lực hay điểm đáng nghi, nhưng có cảm giác khiến ta rất khó hiểu, như là nhìn vào một đám sương mù. Tối hôm đó, bác Cổ đang nằm ngủ ở trên võng, con chim lợn kia vẫn cứ theo dõi bác từ một cành cây khô. Nhưng nó không biết rằng ấy chỉ là ảo ảnh mà ông ta để lại. Hiện tại, chân thân của bác Cổ đang đi đến ngôi chùa cháy. Từ sáng, bác Cổ đã cảm nhận được ngôi chùa này đã từng có chuyện gì kinh khủng. Có thể là dấu tích của một cuộc đấu pháp dữ dội, nơi này đã chứng kiến cảnh máu đổ. Trong đêm khuya lạnh lẽo, bên trong ngôi chùa là ngọn đèn dầu leo lắt cháy. Xung quanh im lặng, thậm chí không có cả tiếng côn trùng hay tiếng ếch nhái. Nhìn qua một lượt, đi vào bên trong đại điện, đi đến bên cạnh người nằm trong chòi, định đưa tay đặt lên đầu, thì ở bên ngoài có tiếng bước chân dẫm lên cành lá mục, loạt xoạt vang lên. Bác Cổ ẩn mình biến mất. Ở bên ngoài, tên Thái xuất hiện. Hắn ngó trước ngó sau, đi đến bên cửa sổ, mở một gói nhỏ. Bên trong có một loại bột như là cho bếp. Tên Thái đưa lên thổi vào. Xong xuôi, hắn đang định đi, thì bác Cổ đưa tay. Các ngón tay chụm lại với nhau, những đầu ngón tay lan ra từng làn rung động. Đưa bàn tay, chụp xuống người của tên Thái. Thế nhưng hắn cũng không hay biết gì cả. Bác Cổ niệm thần chú, từ cánh tay chui ra một con trùng nhỏ, chui vào trong người tên Thái đoạn biến mất. Hắn vẫn cứ ung dung về nhà, mà không biết rằng bản thân mình đã bị trúng một loại cổ trùng, chính là bá đa tị trùng. Loại trùng mà chỉ có Vu Hãn mới có thể dùng được. Bác Cổ đã biến thể loại trùng này. Nó vừa là âm hồn, âm thầm ẩn vào trong cơ thể của kẻ thù. Bác Cổ nhìn theo bóng của tên Thái, đoạn khẽ cười. Bóng của thằng này nhạt như nước cất. Bỏ qua tên Thái, đi vào trong chòi. Người đang nằm kia bây giờ trên trán đổ mồ hôi, run lên từng chập. Thế nhưng là vẫn bất tỉnh. Ngồi xuống người này, đưa tay sờ sờ vào cổ tay y. Một hồi nhận ra là người này trúng loại độc ức chế thần kinh, khuếch đại nỗi sợ hãi, làm cho người này luôn sống trong lo lắng. Đưa tay lên đầu của người này, từ sau lưng của bác Cổ nhô ra những cánh tay khác. Những cánh tay đồng loạt túm lấy tay chân, cố định người này nằm thẳng lại. Khẽ tách miệng người này ra, lấy hai ngón tay kẹp lấy một vật như là quả trứng thằn lằn đỏ chấm chấm màu xám. Đây là thuốc ông ta đã điều chế. Ban sáng, bác Cổ đã để ý những dấu hiệu tổn thương của người này, nhưng vẫn còn chưa biết cụ thể ra sao. Loại thuốc này chỉ là có tác dụng gây an thần. Người kia vừa uống thuốc xong thì bắt đầu ngừng co giật, nét mặt giãn ra một chút, bắt đầu từ từ thở dài đều đặn. Bác Cổ đưa tay phải lên tim của người kia, bắt đầu vận thủ pháp. Những con tay ấn mạnh, biến ảo, đè lên huyệt đạo, dịch chuyển dần xuống dưới bụng, là dùng thủ pháp định huyệt. Sau một hồi đoạn, ông ta dừng lại suy tư. Người này chắc chắn đã trúng và hàng ngày đều bị cho ăn độc. Bây giờ đã ngấm vào người, khó mà bỏ. Có lẽ cần phải làm cho thể trạng của hắn khá hơn một chút rồi mới chữa được. Bác cổ đưa tay lên rồi vươn ra bên ngoài. Từ tay của ông ta xuất hiện một chút sinh khí. Tất nhiên đây không phải là của bác cổ, mà chính là của tên Thái. Thông qua đá tị trùng, bác cổ đã rút ra sinh khí của hắn, truyền qua cho người này. Đưa sinh khí vào, sau đó kết Phật ấn, đặt lên đỉnh đầu của người này. Một chữ vạn hiện ra, di chuyển dần dần trượt sang hai bên. Bác cổ dùng Phật khí để bảo hộ lửa tam muội, tránh cho bị lay lắt, củng cố nó. Nhìn người này đã khá hơn một chút, rồi gật đầu ra ngoài. Đúng lúc đang đi trên con đường làng, bác cổ bỗng nhiên khựng lại, nhìn về phía đầu làng, khe khẽ ẩn mình, trở thành một làn sương mù, rồi di chuyển sang bên đó. Ở đầu làng chính là chỗ cái miếu thờ. Bác cổ chú ý tới, nhưng vẫn chưa động đến, bởi vì chưa đến lúc. Ở trước miếu thờ có một cái bóng đen đang đứng, ở phía xa xa có một đoàn người đang cưỡi dị thú, ăn mặc cổ quái. Từ người của họ tỏa ra những luồng quỷ khí nồng nặc. Vừa nhìn qua, bác cổ nghiêm mặt lại, sau đó ẩn thân, hòng quan sát chúng. Đoàn người kia có 6 người, tất cả đều cưỡi dị thú vô cùng gớm ghiếc. Con thì lởm chởm đầy xương trắng hếu, con thì lơ hơ chỉ còn lại tấm da. Có con cả người đầy những cánh tay vươn ra ngoe ngoẩy. Người dẫn đầu đi xuống nhìn cái bóng đen. Cô nên về quỷ giới đi, đừng ở lại đây nữa. Sắp tới là kiếp nạn mà toàn bộ cõi huyền pháp phải gánh chịu. Cái bóng đen kia bấy giờ mới từ từ nhếch mép cười nói. Thôi đi, đừng có hù ta. Về nói với cha nuôi ta là ta ở trên này sống rất tốt. Ta cũng sắp sửa hoàn thành kế hoạch biến nơi này thành âm khu. Lúc đó các người lên để sống có khi còn chẳng muốn về dưới đó vậy. Người kia nhíu mày gằn giọng. Đừng có tự cao. Chuyện cô ra tay với người nhà Phật khiến cha nuôi cô tức giận. Tuy đây là thầy mạt pháp, nhưng cô cũng đừng ngạo mạn. Nếu như chuyện này vỡ nở, đến lúc cha nuôi cô cũng không cứu được cô đâu. Ta nhắc cho cô nhớ, sắp đến ngày của các bậc chân hiền chánh giả, cao nhân tụ hội với nhau để tìm kế sách đối với kiếp nạn. Chuyện này mà lọt tới tai họ, cho dù cô chạy đến quỷ giới cũng không ai dám chứa cô nữa. Nhớ đi. Nói đoạn, người này nhảy lên dị thú của mình rồi đi mất. Bóng đen bĩu môi, sau đó lại đưa tay cầm lược chải tóc. Làm chuyện thật, ta phải làm cho xong chuyện này mới thành thôi được. Đoàn 6 người từ quỷ giới đang đi, họ bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước là một người mặc bộ bà đạ ba đen cũ, đầu đội nón lá rách, khoác trên mình một tấm áo mưa cũ bằng vải xô. Người này nhìn chằm chằm, ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Người phía trước là ai? Chặn đường chúng ta có chuyện gì? Bác cổ khẽ nói. Ta muốn biết thân phận của con quỷ trong miếu, có được không? Người kia nghe vậy thì nhíu mày, lạnh nhạt đáp. Nếu không có gì khác, tránh đường cho chúng ta. Ta không có thời giờ đôi co. Bác cổ ngẩng lên. Ta nhắc lại, ta muốn biết thân phận của... Còn chưa nói dứt câu, tên kia bỗng nhiên vung một sợi xích dài vun vút về phía bác cổ. Sợi xích vừa lao tới thì bị bỗng nhiên bị chặn lại, bị một tầng khí màu vàng đen khống chế. Ở xung quanh người của bác cổ, những câu kinh chú hiện ra. Mỗi một câu xuất hiện là kèm theo âm thanh đọc kinh vọng ra từ người của ông ta. Một luồng pháp lực vô hình khủng khiếp đè ép lên cả 6 tên kia. Chúng nó nhìn thấy bác cổ bây giờ giống như là một con hung thú đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế vồ mồi, sẵn sàng xé nát nuốt chửng chúng nó. Đôi mắt của bác cổ lạnh lùng, đầy mùi máu, chứa đầy sự thăng trầm. Đôi mắt ấy làm cho những kẻ kia như bị bóp cổ. Bác cổ nói: "Con quỷ ở trong miếu rốt cục có thân phận gì?" Tên kia nghe vậy, kèm theo lại chứng kiến thấy bác cổ đang tỏa ra khí tức mà hắn chưa gặp bao giờ. Hắn biết đây không phải là người tầm thường. Hắn vội hạ giọng: "Đó là con gái nuôi của đại quỷ Viễn Đồ ở quỷ giới." Vừa nói xong, hắn chớp chớp mắt, bỗng nhiên giật thót mình khi ở trước mặt lại chẳng có bóng dáng nào. Những tên ở đằng sau nói: "Chuyện này không hay rồi, nhầm mau mau phải quay lại đó nào ta." Tên dẫn đầu còn chưa kịp hoàn hồn, hắn có cảm giác như là vừa lượn qua cửa chết. Nghe đồng bạn nói như vậy, cũng vội vàng quay lại làng Cam. Thế nhưng khi tới đây, đã thấy một cảnh tượng làm cho chúng giật mình. Cả một khu vực rộng lớn bị một lớp kết giới đỏ đen bao phủ. Chúng như mây cuồn cuộn, luân phiên không dứt. Thi thoảng ở đó lại lóe lên những làn khí màu vàng đen như khi nãy của bác cổ. Chúng còn chưa kịp làm gì thì ở trên trời cao một bàn tay to lớn tạo thành hình chảo vồ thẳng xuống. Chuyện diễn ra quá nhanh làm cho bầy quỷ không kịp phản ứng, đã bị giam ở trong đây. Trước mặt chúng, một luồng sương mù xoay vòng vòng tụ lại thành hình người là bác cổ. "Ta tạm thời giam các người tại đây, sau khi xong việc ta sẽ thả." Nói đoạn biến mất. Cả những kẻ khác trong ngôi làng này cũng không biết nơi này hiện tại đã bị cô lập tách biệt với thế giới bên ngoài. Bác cổ định bụng sẽ giải quyết chuyện nơi này để còn sớm đi nơi khác, là một người mới với thân phận mới. Bác cổ chọn làm thầy lang bởi vì muốn hiểu cảm giác nắm giữ sinh mạng của người khác và cả những nhân sinh từ khi bắt đầu một sự sống cho đến khi chấm dứt về với cái chết của con người. Tất cả người dân trong làng Cam, cả ông Kiên, tên Thái và nữ quỷ kia cũng không cảm nhận gì, hay là cũng không thể nhìn thấy tầng kết giới mà bác cổ tạo ra. Sáng hôm ấy, độ 4 giờ, bác cổ vẫn tiếp tục công việc. Chợt ở bên ngoài cổng có mấy người nói với nhau: "Này, mộ bà cụ Hoa mới bị đào lên đấy." "Ôi trời ơi, ai mà ác thế?" "Chưa biết, ấy nhưng mà chỗ đó giờ đông lắm." Bác cổ nghe vậy thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn lên lịch vừa đủ 7 ngày. Ông ta khẽ lắc đầu, rồi cũng dọn lại đống đồ nghề. Đoạn đội nón đi ra chỗ nghĩa địa của làng. Nơi ấy tụ tập đông đủ, ai cũng đang hiếu kỳ sát thương cho bà cụ Hoa. Ở gần ngôi mộ là một đống đất mới được đào lên. Người nhà của bà cụ Hoa thì đang gào khóc không thành lời. Một người đàn ông trung niên ở gần đó nói: "Lúc tôi đang đi giả cá, tôi thấy gần mộ bà Hoa có mấy người đang đứng thắp nhang, bày hoa quả gì. Tôi nghĩ chắc là người nhà của bà thôi, chứ đâu có nghĩ là trộm. Rồi sau ấy tôi đi qua cái hồ gần bên kia, rồi quay lại thì thấy chúng nó dùng cuốc đào. Tôi mới la hét lên, bấy giờ chúng nó mới ám sát của bà Hoa mà chạy. Tôi thấy chúng nó chạy vào cái bụi cây ở bên kia, ấy mà tôi chạy đến thì lại không thấy đâu nữa." Thì ra ông ta chính là người chứng kiến, rồi kể lại cho mọi người nghe. Bác cổ nhìn ông ta, nhìn lên tay chân thì thấy vẫn còn dính đất, còn ướt. Ở trên người của ông ta tỏa ra một chút quỷ khí. Dáng người choạch choạc, mắt có chút mơ hồ không tỉnh táo. Nhìn thấy rõ là ông ta đang bị một vong hồn nhập xác đang điều khiển. Bác cổ nói: "Mọi người, xin tránh xa mộ huyệt, đừng có đứng gần, cẩn thận thi khí làm hại người." Đoạn đi đến gần an ủi người đàn ông. Vừa lúc ấy, ông Chín cũng đi đến, nhìn qua một lượt mà đầy tức giận: "Chuyện này nhất định là phải tìm cho ra thủ phạm. Đám trai làng, mau chặn lại đường làng ra vào. Tôi sẽ lên thị xã để báo với chính quyền, yêu cầu họ vào cuộc." Vừa nói xong, ông Chín cũng khẽ nhíu mày. Bác cổ nói: "Khoan đã, tôi có chuyện cần nói." Nghe vậy thì mọi người dừng lại, nhìn bác cổ. Ông Chín mới nói: "Thầy Hai có cao kiến gì không?" Bác cổ từ tốn: "Thưa bà con, chuyện này là chuyện tề đình. Trộm mộ, ăn trộm xác chết, vẫn là lên báo với chính quyền để họ xử lý. Phần ở làng mình thì Tôi lo là tên trộm này vẫn còn ẩn nấp, nguy hiểm đến mọi người. Đúng lúc là tôi năm xưa cũng có học nghề, cũng biết một cách đề phòng mấy vụ thi biến, ngăn thi khí lúc tiếp xúc với thi thể. Tôi sẽ điều chế ra một loại nhang, mọi người dùng nó để đốt, cắm trước cổng nhà. Loại này mùi rất nặng, nếu như có thi khí ở gần, nó sẽ tỏa ra mùi thơm như hoa sữa. Cho nên để cho mọi người có thời gian mà chuẩn bị. Tên trộm xác chết chắc chắn là cũng bị thi khí và uế khí ám vào người. Chỉ cần tới gần là biết ngay. Ông Chín nghe như vậy thì gật gù. Người dân nghe như vậy cũng đồng ý với cách làm của bác cổ. Sau đó, người đàn ông phát hiện ra tên trộm mộ cùng với ông Chín đi ra thị xã để báo chính quyền. Còn bác cổ thì ở làng và bắt đầu làm nhang cản thi. Bác cổ yêu cầu mọi người cầm nhang trong nhà tới để tẩm thuốc đã điều chế. Dùng các loại thảo dược, hạ viên, cùng xuyên, bách giác, thêm các loại thuốc có tính dương. Sau đó theo một tỷ lệ nhất định, phối chung vào một cái nồi nhỏ, đổ nước, trộn nhựa của cây hoa sữa vào. Trong lúc nhúng cây nhang vào, bác cổ đem tất cả nhang của người dân đặt cách nồi thuốc một đoạn, chờ đến khi nồi thuốc sôi, hơi thuốc ám vào trong nhang, tạo thành nhang tản thi. Nhờ người ngồi canh nồi thuốc, sau đó mình đi làm việc khác. Ông ta đi tới ngôi chùa cổ bị đốt cháy, lặng lẽ đi mà không hề bị ai phát hiện. Tới đây là vì một chuyện quan trọng. Khi lần trước tới đây, đã cảm thấy ở dưới ngôi chùa này tồn tại một lượng âm khí, tuy nhiên vẫn bị Phật khí ngăn lại, không cho tràn ra ngoài. Bác cổ nghi ngờ ở dưới đó chính là ba viên đá có chữ Cang Phục Ma. Khi tới đây thì nơi ấy im lặng, không có một chút âm thanh, như thể đây là một thế giới khác biệt hoàn toàn. Những cành cây khô dần dần đổi sắc thành màu đỏ nâu. Bác cổ khẽ dừng lại rồi vẫn bước qua cổng chùa. Ngay lúc ấy, hai cánh cửa cũ kỹ của chùa đã mở toang, từ từ kèm theo những âm thanh cọt cả cọt kẹt đến đáng sợ, rợn người, như là sẵn sàng hù dọa bất kỳ ai. Bác cổ mỉm cười, lững thững đi vào, đặt cái nón xuống thềm, nhìn bức tượng Phật rồi đành lễ, mới nói: "Mày giờ về lâu nay chưa đủ sao? Còn muốn ngụy tạo mãi ở đây sao?" Vừa dứt câu thì một bóng người vụt ra, đưa tay kết thủ ấn, vỗ về phía bác cổ. Ông ta đưa tay chụp lấy, người kia rụt lại rồi đứng lắc cổ nhìn sang, ánh mắt tán thưởng. Người này chính là vị sư hóa điên mà ông ta gặp lâu nay. Bác cổ nói: "Mày đã bước vào ma đạo thì mày không nên dùng Phật pháp nữa. Thứ nghịch đồ như mày đáng bị ném vào địa ngục cửu hà." Người này bây giờ mới mở miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh ấy, nhưng mà khuôn mặt đen xì xì, đôi mắt thâm quầng hằn lên tia đỏ. "Mày tới vừa đúng lúc, nhưng muộn rồi, muộn rồi. Kế hoạch của tụi tao đã đi trước một bước, khi mày tới đây thì không kịp nữa rồi." Bác cổ lắc đầu, nói: "Đi, dù sao hôm nay cũng phải có người chết tại đây. Chuyện năm đó là sao?" Người này nghe bác cổ nói như vậy thì dường như bị động vào vảy ngược, tay ôm đầu cúi gập xuống, cả người tỏa ra tà khí và huyết khí. Đôi mắt của hắn đen xì xì như là trợn ngược lên, khắp cái đầu chọc của hắn nổi lên từng làn gân như con giun. Bác cổ nhìn hắn mà lắc đầu: "Đã hóa ra cái dạng này thì mày không thể cứu được nữa." Bất chợt người này gào lên, đôi mắt long sầm sọc, miệng nhèo nhào ra nước dãi và một ít hơi đen. Hai tay người này chụp lại về phía bác cổ. Mày biết nhiều quá rồi, tao bóp chết mày. Bác cổ lắc đầu, đưa ngón tay trỏ điểm vào trong không khí. Ở đầu ngón tay như chạm vào mặt hồ nước, một làn dao động từ từ tuôn ra. Bác cổ hô lên một tiếng: "Tịnh hóa." Tên kia bị ngã văng ra xa, cả người như bị giã cơ giã bắp, dần dần chậm lại, vang lên tiếng thủy tinh nứt vỡ. "Mày đã nhập ma, mày luyện pháp thuật đã tẩu hỏa, không muốn mất hết tu vi cho nên mày mới tới cầu ma quỷ. Mày luyện tà thuật để cứu vãn có đúng vậy hay không? Người cầm miệng lại! Người cầm miệng lại! Đôi mắt của người này hằn lên những tia máu. Cả người hắn bùng lên. Hắn đưa những ngón tay vào miệng, cắn lên bật máu. Đưa ngón tay vẽ lên mặt của mình những hoa văn quỷ dị. Hắn lè lưỡi rồi cười điên dại. Bác cổ lại thở dài nhìn hắn. Đây là đất linh thiêng mà mày làm vấy bật. Trước mặt Đức Phật, tao cho mày ân huệ cuối cùng đó. Ấy mà tên kia đã lao tới. Đầu ngón tay của hắn bùng lên huyết khí. Hắn đâm vụt đến người của bác cổ. Nhưng ông ta cũng tránh khỏi. Đưa tay lên, niệm chú. Bàn tay xòe rộng ra. Ở giữa là bốn hàng vu chú từ từ hiện. Bác cổ khẽ vỗ xuống mạnh. Tên kia nhìn thấy rồi gào lên. Ở sau lưng của hắn tỏa ra một cột tà khí chặn lại. Bác cổ thu lại vu thuật của mình, đưa tay lên trời kết ấn, từ từ đập mạnh xuống. Bàn tay duỗi thẳng bổ dọc. Hắn hét lên một tiếng, hai tay bật ra máu tươi, những đầu ngón tay đưa vào nhau bắt pháp quyết. Chết đi thằng chó! Một đầu người màu móng thối rữa xuất hiện ở giữa ngực hắn rồi đổ ầm xuống. Hai bên va chạm vào nhau một hồi rồi tách. Bác cổ vẫn đứng yên tại chỗ nhìn hắn, còn tên kia văng ra xa, miệng hộc đầy máu tươi. Hắn cười lên khàng khạc. Được lắm mày, được lắm. Nói đoạn hắn đứng dậy, đưa tay kết chỉ pháp trước mặt rồi niệm chú. Từ người của hắn vang lên những tiếng rôm rốp nứt vỡ mà người bình thường có thể nghe được. Cánh tay trái của hắn dần thối rữa, da thịt dần dần mục, rơi xuống đất. Máu tươi từ ấy cũng tôn ra. Bác cổ lắc đầu. Cố cũng như vậy thôi. Rồi cánh tay chỉ còn lại trơ xương. Hắn nhìn bác cổ, đôi mắt long lên sòng sọc. Hắn đưa cánh tay phải nắm bả vai trái, rồi bẻ mạnh một tiếng. Cho đến khi hắn tự bẻ gãy cánh tay trái, trơ ra chỉ còn lại xương. Bác cổ chỉ mỉm cười. Thứ mày luyện là của quỷ giới, nhưng đáng tiếc là mày chưa hoàn thiện. Tên kia bất chấp vung tay phải lên, cánh tay trơ xương cũng dần dần bị một lớp huyết khí bao phủ, rồi trở lên to lớn, hạ mạnh xuống người của bác cổ. Ông ta ngẩng lên, đưa một ngón tay, nhắm mắt niệm chú. Tịch. Một tiếng vang lên như là tiếng chuông đồng. Cánh tay trơ xương kia dần dần bị mục giữa, biến thành một đám bột trắng, theo gió tan vào trong không khí. Tên kia ngơ ngác nhìn theo, hoảng hốt đưa tay muốn chộp lấy những thứ bột ấy cho vào miệng mà không kịp. Hắn nhìn theo cánh tay của mình biến mất, quay sang phía bác cổ như hổ đói. Tao liều với mày, tao liều với mày. Bác cổ miệng lại quát lên một tiếng ngã, như là vô vàn cơn sóng đánh vào bờ rồi vỡ tan. Tên kia đang lao tới thì bỗng nhiên khựng lại, ngã lăn ra đất, cả người run lẩy bẩy như mất hết sức lực. Tà khí và huyết khí của hắn đang tán loạn, sau đó từ từ tiêu biến. Dần dần, hắn nằm gục xuống đất, ngửa mặt lên trời mà thở hồng hộc. Ấy nhưng nét mặt của hắn bây giờ lại có chút thanh thản, hiện ra một nụ cười. Bác cổ tiến lại gần nhìn hắn, sau đó đứng đó chờ đợi. Tao giải thoát cho mày như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. Tên kia nhẹ nhàng, nét mặt cũng không còn gì tiếc nuối. Ta vẫn mong cái chết đến sớm, nhưng không được. Bấy nhiêu năm qua, ta đã sống không bằng chết. Ta vừa bị hành hạ bởi thân xác tàu hỏa nhập ma, vừa luyện u cốt làm cho cơ thể không khi nào mà không đau đớn. Ta bị chính tội ác của mình trong quá khứ dằn vặt, tự bản thân mình chịu đau đớn. Bây giờ cuối cùng ta cũng được chết, ta thoải mái lắm. Bác cổ đưa bàn tay lên trán rồi chạm nhẹ vào đó, từ từ rút đi trí nhớ của y. Nếu như bình thường, linh hồn sẽ bị tổn thương của người bị trúng thuật khống hồn. Thế nhưng giờ người này đã sắp chết, bác cổ cũng không cần nương tay. khẽ nhắm mắt lại, soi vào trong ký ức của hắn. Những ký ức kinh hoàng hiện ra. Năm đó, vị trụ trì này về đây dựng chùa, chỉ có đưa theo một tên đệ tử. Sau đó hắn ta chính là một tên tà tu đang chạy trốn khỏi sự truy giết của kẻ thù, đã đến đây gặp vị trụ trì, xin xuống tóc quy y nhằm để trốn tránh. Trụ trì sinh lòng từ bi, hy vọng hắn đi vào cửa Phật sẽ bỏ tối mà theo sáng. Ấy nhưng trong làng này cũng có một tà tu khác, hai bên có duyên gặp mặt qua lại với nhau. Cả hai đều cảm thấy rất cẩn thận, nhưng vẫn không qua được mắt trụ trì. Kẻ này bị phạt, sinh lòng thù hận với chính người đã cưu mang mình. Hắn bày kế hãm hại, nhưng vẫn không có đủ sức. Bởi vì cho dù hắn và tên kia có liên hợp với nhau, cũng chẳng thắng được sư thầy. Cùng lúc đó, vùng này bỗng nhiên xuất hiện một nữ quỷ. À ta tu vi rất cao, lại có mang theo tay chân đều là những con ngạ quỷ cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh chóng hai tên tà tu đã sắp xếp gặp mặt, hai bên thỏa thuận với nhau. Nữ quỷ giúp hai tên tà tu trừ khử sư thầy, à sẽ được lập một cái miếu thờ đầu làng để hưởng nhang khói hương hỏa, rồi sẽ giúp hai tên tăng tiến tu vi. Riêng ả thì có âm mưu là muốn biến nơi đây thành một âm khu, trở thành một nơi thuận lợi cho ma quỷ kéo tới. Ả cũng tiết lộ mình chính là con gái nuôi của một đại quỷ ở quỷ giới. Thế nhưng chuyện gì sớm bị phát giác, vị trụ trì kia và đệ tử định đi mời cao nhân về diệt trừ mối hậu họa thì bị chúng chặn lại. Cả ba liên hợp với đánh sư thầy, ông một mình không thể ngăn lại được. Đệ tử nọ vì bị bảo vệ thầy mà trúng quỷ thuật chết gục ở trong đại điện. Còn sư thầy biết mình không qua được đại nạn, dùng toàn bộ Phật lực của mình viết lên 4 viên đá, 4 chữ Kim Cang Phục Ma. Sau đó phân tán ở những vị trí huyết mạch, tạo lên một trận pháp kìm hãm sự hình thành của âm khu và giam giữ nữ quỷ ở trong làng này, không cho ả đi ra ngoài, chờ người có phép thuật phát hiện ra để sớm giải quyết. Những chuyện ở đằng sau bác cổ không xem nữa, dừng lại nhìn sang tên kia thấy hắn đã tắt thở, từ trong miệng nhểu ra một vũng máu tươi. Đoạn bác cổ phất tay, một luồng âm hỏa hiện lên rơi xuống người hắn, nhanh chóng phân hủy thi thể của hắn. Chỉ chưa đầy một phút, cả thi thể ấy đã biến mất không còn dấu vết. Bác cổ nhìn về phía đầu làng, thoát một cái biến mất. Nhà của ông Chín, gã đàn ông kia đã chuẩn bị lên thị xã. Cả hai vội vàng lên một chiếc xe 67 phóng ga đi mất. Thế nhưng khi đến cổng làng, ở đấy đã có sẵn một người đang đợi, chính là bác cổ. Vừa nhìn thấy bác cổ, ông Chín bất ngờ. Thầy hai, chẳng phải thầy đang làm nhang gì đó, có làm sao mà thầy lại ở đây? Bác cổ đứng dậy. À, ta chờ vài người, hai người cứ tự nhiên. Ông Chín mới bảo. Mày phát hiện ta từ khi nào? Giọng nói của ông Chín bây giờ lạnh giọng xuống. Bác cổ cười cười. Ây, đúng là người ta nói không có cái gì là không thể, là thật giả lẫn lộn, vàng thau linh tinh. Đoạn nói thêm, cha của ông là ông Kiên, tuy cũng là một người tu luyện pháp thuật, và cả tên đệ tử Thái kia cũng biết một chút tiểu thuật, nhưng đó chỉ là bình phong, là bia đỡ đạn cho ông. Tôi nói đúng hay không? Hả, Pháp Sư Chín? Ông Chín bây giờ đã hoàn toàn lật mặt, dở giọng. Thầy hai, quả thật là thầy không có đơn giản. Ta đã nghi ngờ mày, nhưng chỉ trách là ta đã quá tự tin. Bác cổ lắc đầu nói. Người trong nhà của phu ông có đứa bé ăn trúng nấm độc mà chết là do ông. Khi vừa bước chân ra tới gần cửa ngôi nhà đó, ta đã cảm nhận được một người có pháp lực cực kỳ cao đang ở bên trong. Ông cũng chính là người đã bắt đi hồn phách của đứa bé. Ông làm vậy là để kiểm tra thằng Khoai, xem nó có học tập và biết huyền pháp hay không. Nhưng lại đúng lúc ta xuất hiện, ông bất ngờ. Ông cũng thử ta bằng cách ở gần đứa bé bị vong nhập, cho cả vài thứ theo dõi ta. Ông Chín nghe đến đây thì đưa tay lên cười gằn, cắt ngang. Không cần lật tẩy nhau nữa, mọi việc đã giải quyết ở đây một lần. Nói đoạn, ông ta bước xuống xe, đưa tay kết thủ ấn đặt lên trán của người kia, vỗ mạnh vào người này. Người này bị quỷ nhập xác, sức mạnh vô cùng khủng khiếp lao về phía bác cổ. Hai tay của hắn dang rộng, định túm lấy. Thế nhưng bác cổ cũng nhanh chóng thoát được, lui lại đằng sau. Ông Chín rút ra một thanh thước màu đỏ như máu. Ở trên đó là những tà chú được ghi khắc. Những chú ngữ ngoằn ngoèo, dường như là một loại ma lực. Bác cổ vừa nhìn cây thước thì biết đây là pháp khí. Với sức lực của ông Chín thì không bao giờ làm được cây thước như vậy. Cần phải có sự giúp đỡ của nữ quỷ. Ông Chín cầm cây thước mết mạnh, dùng hàng loạt những pháp lệnh để khởi thước. Đưa cánh tay của mình lên, từ bên trong trào ra vô số những vô trùng dạng âm hồn. Bác cổ lệnh một tiếng, bầy vô trùng ào ạt xông về phía người của bị quỷ nhập, chui vào bên trong. Người này run lên bần bật rồi từ từ gục xuống bất tỉnh. Một bóng sáng lao ra, dễ đành đạch kêu thảm thiết. Nhìn lại, ấy là một con quỷ hình hài gớm ghiếc. Đôi mắt của nó to như con cú, thế nhưng cái đầu lại nhỏ. Hiện tại nó đang bị vô trùng của bác cổ gặm nhấm, từ từ hóa thành một đám tinh phách tan biến. Ông Chín thế vậy, biết thầy hai đứng trước mặt mình không có đơn giản. Ông ta đưa bàn tay vào trong người lấy ra một lá bùa dài một gang tay người lớn. Trên đó đầy đủ hình thù của tà thần Tuế Riêng, là tên của một vị thần lưu truyền trong dân gian. Theo như các tích cổ kể lại, tà thần này xuất thân từ một người đồ tể chuyên giết mổ. Khi chết, bị đọa xuống địa ngục chịu phạt. Nhưng do bất cẩn mà hắn chạy thoát lên trần gian. Hắn gặp được cơ duyên, trốn tránh, tu luyện đạt đến âm thần. Được đám tà tu nhất mực tôn sùng, coi hắn như là người bảo hộ. Bác cổ thấy lá bùa dùng tà thần Tuế Riêng thì nheo mắt. Ông Chín ném lá bùa trên cao, sau đó cao giọng đọc to. Hộ pháp cho chúng đệ tử, mời tổ thần ban hạ thần lực, giúp chúng đệ tử vượt qua nguy nan. Lá bùa bùng lên một tiếng, lan tỏa ra một luồng pháp lực, bay vút lên trời cao. Ông Chín quỳ xuống giang tay chờ đợi. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, mới ngơ ngác. Làm sao có chuyện này? Làm sao vậy? Bác cổ vươn tay kẹp lấy lá bùa mà nói. Lá phướn lực tổ này cũng được coi là bảo bối, nhưng trong mắt ta nó chỉ như là cái lá khô. Đoạn đưa tay bóp mạnh. Ở phía sau lưng của bác cổ, một mũi nhọn đâm tới định xuyên qua người của bác cổ. Thế nhưng vừa chạm tới phía sau lưng của ông ta thì một bàn tay vươn ra từ trong lưng túm chặt lấy. Bác cổ vẫn không có quay lại mà trầm giọng: Người định đánh lén ta sao, nữ quỷ? Ở đằng sau lưng, nữ quỷ vươn bàn tay dài ra. Bác cổ quay lại liếc nhìn rồi buông ra. Bây giờ đã đứng ở giữa kẻ địch nhưng vẫn không hề run sợ. Nữ quỷ kia đưa bàn tay gần nhau, thoăn thoắt kết quỷ thuật. Giữa trán cô ta nhô ra một cánh tay nữa, nó như là một quái dị thể. Thì ra đã tu lên thành quỷ oa. Thoát một cái, bác cổ tiến tới gần cô ta, đưa cánh tay lên bổ mạnh vào người nữ quỷ, hất văng ở ra xa. Ông Chín còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bác cổ nhìn hai người lại nói: Ân huệ cuối cùng, mang hết sức ra tự cứu mình đi. Ông Chín biết không còn đường lui, bắt pháp quyết. Rồi từ người của ông ta xuất hiện những sợi dây mờ ảo. Những nút của sợi dây được bàn tay nắm chặt lấy. Ông Chín chỉ về phía bác cổ, lập tức sợi dây đánh tới. Bác cổ vẫy tay lên một cái quát lạnh lùng: Phế! Sợi dây là một loại tà thuật chuyên được tu luyện để đánh vào hồn phách của đối phương, khiến cho kẻ thù chúng đòn phải điên điên dại dại. Tà thuật này rất đáng sợ, bởi vì nếu như không biết cách đề phòng sẽ dính đòn bị ám toán hiểm độc. Thế nhưng sợi dây này vụt tới gần bác cổ thì bỗng nhiên khựng lại, biến mất. Ông Chín hoảng hồn, biết pháp thuật của mình bị phế, run lên phun ra một búng máu tươi ngã lăn ra đất. Nữ quỷ cũng đưa tay ra, từ ấy phóng ra một cái vòng xuyến. Vòng xuyến quay tít thò lò hòa vào trong không khí. Quỷ khí xung quanh dâng cao lên cực điểm. Nữ quỷ hằn thù nhìn bác cổ rồi biến mất. Khi ả vừa biến mất, bác cổ đã đưa tay ra, ngón tay duỗi thẳng, ngón cái gập lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nữ quỷ ở đâu bất ngờ xông ra định đánh lén. Thì ấy bàn tay của bác cổ đã chờ sẵn, xỉa mạnh vào người cô ta, để cho cô ta kêu lên một tiếng thất thanh, đau đớn lắm. Nữ quỷ trúng đòn, sợ hãi, biết mình không thể thắng được. Ả lấy trong người ra một miếng ngọc bội, bóp nát. Một vòng xoáy hiện ra, ả bước vào, liếc mắt quay lại cười đắc ý. Ta về quỷ giới, chờ ta, nói với cha ta chuyện này, ta nhất định quay lại tìm mày trả thù. Thế nhưng cô ta vẫn chưa thấy vòng xoáy khép lại hay là khung cảnh thay đổi. Cô ta cố gắng đưa quỷ lực mà không cảm nhận được gì cả. Bác cổ chỉ nói, nhìn lên trời đi. Đoạn phất tay, ngay lập tức kết giới của bác cổ đã hiện ra hai màu đen đỏ. Như không tin vào mắt mình, nữ quỷ rụng rời. Bởi vì ả biết được người dựng lớp kết giới bao phủ cả một khu vực lớn để cho mình không hề biết, thì sức mạnh đã vượt qua sự tưởng tượng. Nếu như bác cổ thích, có thể bóp chết ả bất kỳ lúc nào. Trận đấu pháp vừa rồi chẳng qua chỉ là một trò đùa, không có phần thắng nào cho hai kẻ họ. Bác cổ đưa tay ra niệm chú, lòng bàn tay hiện ra một sợi dây xích màu đen, bay tới quấn ông Chín và nữ quỷ. Cả hai tung người lên cao, định vung pháp thuật mà đánh trả nhưng vô dụng. Hoàn toàn chỉ trong một loáng, bị trói chặt. Ta sẽ phá phép của ông, để ông chịu phạt từ nhân quả, từ những gì mà ông đã làm bấy lâu. Thế nhưng đúng lúc này, ông Kiên chạy tới, bởi vì linh tính mách bảo con trai đang gặp nguy hiểm. Bác cổ liếc sang nhìn ông Kiên đưa tay. Một luồng pháp lực bắn thẳng vào người, khiến cho ông Kiên đứng sững lại không nhúc nhích. Bác cổ đi đến gần ông Chín, đặt tay lên trán của ông ta, mà quát lên, phá pháp. Từ người của ông Kiên giống như một quả bong bóng nổ tung. Pháp lực và tu vi tích lũy bấy lâu nay giống như không khí bị tan vỡ ồ ạt tràn ra. Ông Chín phun ra một búng máu rồi ngã xuống. Bác cổ lại đi đến cạnh nữ quỷ. Nữ quỷ đem chuyện cha nuôi của mình là đại quỷ ở quỷ giới kể ra, đe dọa. Thế nhưng bác cổ vẫn không hề quan tâm, định đánh chết cô ta. Ấy mà nghĩ lại, như vậy quá đơn giản. Ngón tay trỏ đưa lên đầu cô ta, khắc một chữ vạn. Sau đó, cầm cô ta ném vào một cành cây gần đó niệm chú. Tiếng hét của cô ta thất thanh vang lên. Bác cổ dõng dạc. Ta dùng vạn tự khắc lên người của mày, để mày chịu đau đớn thống khổ, chịu cảm nhận của những nạn nhân đã chết ở trong tay của mày. Ta dùng thuật xá thân nguyền rủa lên người mày. Một khi cái cây này, một nhánh cỏ này hay bất kỳ thực vật nào ở khu vực này bị ngắt, đều sẽ ứng nghiệm lên người mày. Xong việc, lại quay sang nói với ông Kiên. Ông cũng có tội, nhưng ta thấy ông cũng sắp về với tiên tổ. Ta để tội của ông cho phán quan xét xử. Đoạn xoay người, búng hai luồng pháp lực vào người của ông Kiên. Ông ta gục xuống. Rồi dần dần, bác cổ biến mất vào trong không khí, không còn một dấu vết. Một hồi sau, dân làng phát hiện những người nằm ở đầu làng thì đưa về. Chuyện trộm xác cũng dần dần được điều tra. Tên Thái cũng đã thú tội, một bản án tù dành cho hắn. Ông Chín thì cứ như người mất hồn, lúc nào cũng sợ hãi, tối về thì đau đớn không ngủ được. Ông Kiên thì 2 tháng sau, vì tuổi cao sức yếu mà từ trần. Anh Khoai sau khi khỏe mạnh cũng ngỏ lời với cô Ly, được cô đồng ý. Dân làng từng khi xảy ra chuyện còn không còn thấy bóng dáng thầy Hai cao gầy đội nón lá rách ở đó nữa. Họ cho rằng là thầy Hai không còn lưu luyến mảnh đất này, cho nên mới bỏ đi. Anh Khoai ở lại học theo những gì bác cổ ghi chép, sau này nghe nói cũng trở thành một thầy lang có tiếng. Ở trong một vùng rừng núi, người đàn ông đội nón lá và cao gầy ấy lại tiếp tục cuộc hành trình. Cuộc hành trình để cho chân thân mình sẽ tụ lại một lần nữa mà hóa phàm. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 3.